phòng chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, tôi căng thẳng đến thở không ra hơi. Tô Hữu Tuệ, nếu các em đã kiên quyết như vậy thì hãy chứng minh cho cô xem mẹ. Mẹ thật là Tô Cơ chưa kịp nói nốt câu, đã bị Lý Triết Vũ chặn lại. Tôi và Lý Triết Vũ quay sang nhìn nhau, ngầm hiểu ý, xem ra hiệu trưởng Bạch đã có dấu hiệu nhượng bộ. Thưa cô, ý của cô là tôi hít một hơi dài, hy vọng điều kiện không quá khó. Sáu người các em đều vi phạm nội quy của nhà trường nên đều phải chịu phạt. Nhưng cô sẽ cho các em một cơ hội. Nếu thi cuối kỳ cả sáu em đều được lọt vào top 100 người dẫn đầu thì cô sẽ bỏ qua chuyện này sao? Cơ Tô Cơ rít lên yếu ớt. Mẹ! Phải lọt vào top 100 á? Thế có khác nào mẹ không đồng ý đâu được. Em đồng ý Hữu Tuệ. Bà đùa sao? Thiên tài vô đối như tôi đã xuất chiêu thì tôi không tin là chuyện còn con này lại chẳng làm được. Rất tốt. Nhưng Hữu Tuệ, em là học sinh của trường Minh Đức nên cô có một điều muốn nhắc nhở em. Vâng ạ. Cô cứ nói tôi ngoan ngoãn đáp. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô, tôi cũng đoán được câu tiếp theo. Nhà trường cấm học sinh có quan hệ tình cảm. Đặc biệt em lại là đại diện cho bộ mặt của trường Minh Đức. Em càng không thể quan hệ yêu đương với Kim Nguyệt Dạ. Cô mong em tự mình xử lý được chuyện này. Hiệu trưởng Bạch nói như đinh đóng cột. Em hiểu rồi ạ. Tôi thở phào, thế mà tưởng chuyện gì. Tôi với Kim Nguyệt Dạ vốn có gì đâu. Chuyện này chẳng là gì cả. Nhưng sao trong lòng lại thấy hụt hẫng nhỉ? Tô Hữu Tuệ, mày làm sao thế? Tôi ngước đầu lên nhìn thấy đôi mắt màu cà phê. Lý Triết Vũ, cậu đang nghĩ gì vậy? Chỉ cần Kim Nguyệt Dạ được đi học lại, còn những chuyện khác với cậu đều không quan trọng phải không? Cô đợi các em thực hiện lời hứa của mình. Hữu Tuệ. Hữu Tuệ. Bà chắc chắn sao? Từ lúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng Bạch, Tô Cơ cứ liên tiếp hỏi đi hỏi lại câu đó. Tô Cơ, tôi phải nói mấy lần nữa bà mới chịu hiểu. Tôi bảo làm được là làm được. Heo tôi cũng có thể dạy trèo cây được nữa là, bà yên tâm đi. Tôi cười toe toét khẳng định lại lần nữa. Cái gì? Bà dám bảo tôi là heo hả? Bà đừng quên, lần trước trên bãi biển, tôi nhìn thấy bà và Kim Nguyệt Dạ hôn nhân lúc con nhỏ này chưa nói hết câu. Tôi vội bịt miệng nó lại. Nhưng Lý Triết Vũ lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như thể nhìn thấy cả tâm khảm tôi. Muộn rồi, tôi về trước đây. Hai cô cũng về sớm đi. Lý Triết Vũ mỉm cười lãnh đạm chào bọn tôi. Hữu Tuệ à, bà có thấy con người Lý Triết Vũ là lạ không? Có lúc bất cần đời chẳng mảy may quan tâm đến chuyện gì hết, có lúc lại nhiệt tình đến đáng sợ. À, hay là cậu ta là người đa nhân cách nhiệt tình đến đáng sợ? Lý Triết Vũ cũng có lúc như vậy sao? Nhưng lần trước khi tôi bị mấy nàng cọp cái trường Sùng Dương chặn đầu, cậu ta nổi giận đúng là kinh khủng thật. Thật mà. Hôm đi tìm tụi bà ở bờ biển Ý, mới 2 giờ sang cậu ta đã chạy đến nhà tôi rủ tôi đi cùng. Lại còn ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ để đón chuyến xe sớm nhất. Hay là hắn và Kim Nguyệt Dạ. Vô vô vô bờ biển. 2 giờ sang. Đó là lúc tôi nhận điện thoại. Cậu ấy lo lắng cho tôi sao? Một Lý Triết Vũ như vậy từ trước đến giờ tôi không hề biết. Tổ Cơ, bà phải nhớ hết đống công thức này cho tôi. Sau đó làm hết chỗ bài tập này. Hữu Tuệ, bà tha cho tôi. Hôm nay là Giáng sinh mà. Tại sao tôi phải ở nhà học bài? Tô Cơ, bà đừng quên, Nếu thi cuối kỳ bà không lọt được vào TOE 100, mọi người sẽ chết cùng bà. Cái dũng khí hôm đó của bà biến đâu rồi? Nhưng sao con khỉ đáng ghét kia cũng ở đây? Tô Cơ tức giận chỉ tên Lăng Thần Huyền đang viết chân nằm trên sofa đọc truyện tranh. Cô nói ai là con khỉ đáng ghét? Lăng Thần Huyền giơ nắm đấm về phía Tô Cơ. Lăng Thần Huyền, đây là nhà của bản cô nương, là bản địa của ta. Ngươi muốn làm gì? Tô Cơ, là tôi xin hữu tụ dạy kèm cả tiểu Huyền Huyền nữa. Hiệu trưởng chẳng bảo cả 6 người phải lọt vào TOE 100 sao? Hiểu Ảnh mếu máo. Hơn nữa, trong phim nhân vật nam nữ chính đều chụm đầu ôn thi cùng nhau. Mùi mẫn lắm đó. Vâng. Vâng. Coi như tôi chưa nói gì hết. Tô Cơ tự vuốt ngực để hạ hỏa. Xem ra mấy lời vừa rồi của Hiểu Ảnh có sức sát thương khá lớn. Ha ha ha. Nghe rõ chưa? Là có người mời tôi đến chứ không phải tôi tự đến nhé. Tên khốn Lăng Thần Huyền đúng là điếc không sợ sung. Lại định châm ngòi nổ sao? Nào! Nào! Chúng ta ôn lại bài đã. Có gì nói chuyện sau? Tô Cơ đang định nhảy dựng lên phang cho thằng cha đó một trận. Tôi vội kéo tay nhỏ ta lại. Đừng! Tôi vừa nhìn thấy sách giáo khoa là muốn ới rồi. Hữu tụi, bà có bánh mì giúp trí nhớ hay cái gì đại loại vậy thì cho tôi. Bà tưởng tôi là đo di môn chắc. Tôi lấy đâu ra mấy thứ thần kỳ đó chứ? Thật tình lạ ghê. Hôm nay là Giáng sinh, sao Kim Nguyệt dạ không đến rủ bà đi chơi nhỉ? Vớ vẩn. Hắn có phải bạn trai tôi đâu, sao phải mời tôi mồm nói cứng vậy? Sao trong lòng lại có chút hụt hẫng nhỉ? Hừ, tôi cũng được coi là ân nhân cứu mạng hắn mà sao không thấy hắn bày tỏ lòng cảm ơn dạ? Tối nay đi chơi với tụi mình nhé dạ. Mình đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp rồi, cậu đi ăn với mình được không dạ? Lên xe đi, mình đưa cậu về nhà. Cứ tưởng tượng ra bộ mặt hí hưởng của mấy cô nàng mê dai đẹp ở trường Sùng Dương khi biết Kim Nguyệt dạ được quay lại học. Còn cả vẻ mặt đắc ý, ngạo mạn của thằng cha đó mà tôi chỉ muốn tức hộc máu. Sao tôi lại phải vì cái lời hứa chết tiệt đó mà ngay cả đêm Giáng sinh cũng phải lọ mọ đi ra sư cho người khác? Càng nghĩ tôi càng bực. Tổ Cơ, bà làm hết quyển này rồi. Hắn nói, Lăng Thần Huyền, cậu cũng lại làm cùng đi. Tôi không cần Lăng Thần Huyền, ngươi bớt ngạo mạn đi được không? Hữu tụi giúp ngươi ôn tập là nể ngươi lắm rồi đó. Hừ, liên quan gì tới cô? Nhìn ba tên đang cãi nhau ẩm tỏi kia, tôi nổi giận đùng đùng. Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa. Mấy người ngồi xuống đây cho tôi cầm tập đề thi và vở bài tập đặt trước mặt Lăng Thần Huyền và Tô Cơ. Lăng Thần Huyền, cậu lại đây. Đề dễ như thế này mà không biết làm. Cậu làm những câu tương tự cho tôi 20 lần. Tô Cơ, bà cũng đừng cười nữa. Đề trắc nghiệm này trong 40 phút phải làm xong á. Hữu tụi bắt đầu tính giờ. Tôi không nương tay giơ đồng hồ lên xem. Bà còn 39 phút nữa. Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đang thì thầm to nhỏ. Liếc sang bên cạnh. Hiểu Ảnh, bà định chuồn đi đâu đó? Hi hi hi. Tôi hi hi. Hiểu Ảnh ngừng ngay động tác lén lút bò về phía cửa. Má ửng hồng. Giá đầu gãi tai. Tôi hi hi. Tôi đi rót nước. Ồ, tôi dịu dàng nở nụ cười sát thủ với Hiểu Ảnh. Trên bàn không phải cũng có sao? Bà rảnh rỗi vậy để tôi giúp bà ôn tập môn lịch sử nhé. Hu hu hu. Tô Cơ ơi, hữu tụi sao lại trở nên đáng sợ vậy? Tôi cứ tưởng bà La Sát tái sinh chứ đây mới là bộ mặt thật của nó đó. Nó còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều không nói chuyện riêng. Làm bài tập cho tôi. Làm bài ngay á. Vâng, vâng, vâng. Phơ phơ phơ kính cung. Kính cung. Kính cung. Tiếng chuông cửa vang lên. Để tôi ra mở. Tô Cơ mắt sáng bừng chạy nhanh ra cửa. Me di cờ giết mớt a ha. Lý Chiết Vũ. Sao cậu lại đến đây? Tô Cơ sung sướng reo lên. Ồ. Chăm chỉ vậy. Giáng sinh còn phải làm bài tập. Huyền ạ. Tôi phải thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy. Lý Triết Vũ bước vào phòng khách kẽ cười. Vũ may mà cậu đến giải nguy cho tôi. Cảm ơn cậu. Tôi tưởng mình sắp chết ở đây rồi chứ. Lăng Thần Huyền như mới bò từ địa ngục lên. Nước mắt ngắn nước mắt dài. Ôm chầm lấy Lý Triết Vũ. Còn chỉ thiếu chút nữa thôi là quỳ sụp xuống vái sống Vũ. Tên ngốc này có cần diễn quá đà như vậy không? Hắn mới cầm được bút lên chưa đầy một phút mà. Tiểu Huyền Huyền tốt quá rồi. Hiểu Ảnh vừa được tự do, xúc động đến nỗi lao đến ôm chầm Lăng Thần Huyền. Quái! Tránh ra! Tránh ra nào Lý Triết Vũ! Sao cậu lại đến đây? Tô Cơ hí hưởng ra mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Tôi đến để cứu người, nhưng không phải các cậu đâu, mà là Tô Hữu Tuệ cứu tôi. Tôi tròn mắt nhìn Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ nhìn lướt qua tôi mỉm cười, ở cổng công viên Lô Vơ có người đang đợi cô. Nhanh đến đó đi có người đợi tôi. Tôi hoài y nhìn Lý Triết Vũ. Ai thế nhỉ? Có thể nhờ Lý Triết Vũ làm người đưa tin chỉ có hắn thôi. Nhưng Tô Cơ và Lăng Thần Huyền, mấy người bọn họ hữu tuổi. Bà lo xa làm chi cho mau già. Hôm nay là Giáng sinh cơ mà, là ngày Chúa ra đời, ngày quan trọng nhất trong năm nay. Bà mau đi đi vậy việc ôn tập bà không cần phải lo lắng cho tuổi tôi đâu. Tuổi tôi tự học với nhau được mà. Đúng không Lăng Thần Huyền ở? Ờ đúng, rất đúng. Tụi tôi sẽ họp với nhau, sẽ họp mà. Ha ha ha, mấy người tự họp tôi không dám tin những điều vừa nghe. Đúng vậy, hai mắt Hiểu Ảnh như hiện lên chữ giờ tự họp ngọt ngào. Làm ơn đi, có vở việc thì cũng phải diễn cho giống một chút chứ. Ba người này vừa nghe tin tôi có việc phải đi mà vui đến nỗi trên đầu nổ pháo rào rào ăn mừng. Chẳng có vẻ muốn học chút nào. Nếu thi cuối kỳ mà không qua thì lời hứa. Đừng lo, tôi sẽ thay cô giúp họ ôn tập. Lý Triết Vũ mỉm cười, dịu dàng quay sang nhìn tuổi Tô Cơ. Sao cậu ấy không nhìn tôi chứ? Hay là đối mặt với tôi còn khủng khiếp hơn đối mặt với ba người kia? Hả? Cậu muốn giúp tụi tôi ôn tập? Không phải là đến rủ tụi tôi đi đập phá nhân dịp Giáng sinh sao? Thì đúng là đến để cùng các cậu đón Giáng sinh mà. Đảm bảo đây là ngày Giáng sinh đáng nhớ nhất của các cậu Triết Vũ. Đừng Lang Thần Huyền năn nỉ ỉ ôi. Mau đi đi. Lý Triết Vũ dường như cảm nhận được tôi đang nhìn cậy ấy đăm đăm. Cậu ấy cuối cùng cũng quay ra nhìn tôi. Khẽ vẫy tay. Tôi đi trước đây. Nói xong tôi bước ra phía cửa. Mặc dù không biết người đang đợi tôi phía trước là ai. Nhưng tôi vẫn phóng như bay đến công viên Lô Vơ. Bỏ lại phía sau nơi tôi từng thấy bình yên nhất. Một người mà tôi tin tưởng nhất. Phụ la la. Phụ la la. Thật là náo nhiệt. Trên phố đông lúc nhúc toàn người là người. Dưới lòng đường hay trên vỉa hè đều đông nghịt người đi chơi. Nghe Tô Cơ bảo hôm nay lạnh âm 4 độ. Nhưng người tôi lại nhễ nhãi mồ hôi. Hàng quán hai bên đường đèn điện sang trưng. Màn hình lớn gần trung tâm thương mại phát đi phát lại bài hát Sing The Bell. Mọi người cười nói rôm rả, khoác tay nhau. Niềm vui và sự ngọt ngào tràn ngập khắp nơi. Ngay cả không khí cũng có vị ngọt. Vậy trong lòng tôi là vị gì vậy? Người đợi tôi phía trước từng là địch thủ của tôi, nhưng bây giờ hắn cứ từng bước tiến vào cuộc sống của tôi. Còn phía sau, người mà tôi vừa chạy trốn lại là người tôi tin tưởng nhất. Cậu ấy luôn đứng ở đầu bên kia thế giới, lưỡng lự. Đời người luôn biến ảo khôn lường như vậy, không biết tương lai sẽ thế nào đây. Khuôn mặt của Kim Nguyệt Dạ ngày càng hiện lên rõ ràng trong tâm khảm tôi, ngày càng. Lúc hắn cười, cô không sao chứ? Sao thế? Cô khó chịu à? Để tôi đỡ cô dậy nhé. Con gái mặc váy như vậy không nên ngồi dưới đất lúc hắn xấu xa. Ốt thôi. Tổng cộng 3 bức ảnh. Chỉ cần cô làm cho tôi 3 việc. Mỗi việc hoàn thành xong, tôi sẽ xóa một bức ạ. Vì dạo này kẹt quá. Nhưng tôi lại không muốn vất vả cho nên đành phải nhờ cô giúp đi làm thêm lúc hắn nghiêm túc. Bình thường ở trường học, cô luôn phải khép kín tình cảm và ước mơ của mình ở đáy sâu tâm hồn. Kể cả có bực dọc hay buồn bã vẫn phải giả làm một nàng công chúa đài các. Quý phái, cô không thấy mệt mỏi sao khi hắn bị tổn thương? À, tôi không sao. Hơ hơ, chỉ là không có bố mẹ thôi mà, tôi đã sống như vậy 10 nay. Vả lại tôi cũng quen rồi, từng hồi ức như những thước phim vụt qua trước mắt tôi. Tiếng bước chân và hơi thở mỗi lúc một nhanh. Hắt xì một tiếng đồng hồ rồi. Cái nóng của một tiếng trước đang dần dần biến mất, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. 2 tiếng trôi qua. Tay và chân tôi bắt đầu đông cứng lại. Tôi nhảy lên nhảy xuống liên tục rồi xoa xoa tay để làm ấm cơ thể nhưng chẳng xì nhây gì hết. Từng đoàn khách đi qua cổng công viên Lô Vư đều thấy thương hại cho đứa con gái đang ngồi thu lu ở một góc như tôi. Phụ phụ phụ. Chắc họ đều nghĩ tôi là đứa con gái đáng thương bị bạn trai đá vào đúng đêm Giáng sinh. Tên khốn Kim Nguyệt Dạ. Hắn bắt tôi phải đợi đến 2 tiếng đồng hồ rồi. Dung là đến chết mà vẫn không chừa. Hắn lại định chơi tôi một vố nữa sao? Nhưng Lý Triết Vũ sẽ không hùa theo hắn để lừa tôi đâu. Hay là trên đường hắn xảy ra chuyện gì rồi? Phải rồi. Nhân vật nam chính trong phim bản tình ca mùa đông 4 cũng bị xe đâm. Mất trí nhớ đúng vào đêm Giáng sinh đấy. Không được, Tô Hữu Tuệ, mày đang nghĩ lung tung gì vậy? Chuyện tốt không linh, chuyện xấu thì linh. Chết quên. Chuyện xấu không linh, chuyện tốt thì linh. Hờ y cờ. Làm trẻ con vẫn vui hơn. Không lắm phiền não như tôi bây giờ. Tôi chán nản ngồi xổm xuống đất. Nhìn ông già Nin đang đứng trước cổng công viên Lô Vơ phát bóng bay cho trẻ em. Ông ta đeo trên lưng một cái túi rất to. Và hình như đã đứng ở đây rất lâu rồi. Lúc thì cùng du khách chụp ảnh. Lúc lại đến chơi đùa với các em nhơ. Thật tội nghiệp. Giáng sinh cũng phải đi làm thêm, có lẽ không ai chịu đón Giáng sinh cùng ông ta. Hóa ra trên đời vẫn có những người bất hạnh như tôi. Hơn y cơ, hơn y cơ, hơn y cơ. Kim Nguyệt Dạ đã xảy ra chuyện gì thật sao? Oái! Nước mũi chảy ra rồi. Hơ, khăn giấy ở đâu ra vậy? Tôi ngẩng đầu lên. À! Là ông già Nin, không hiểu ông ta đến từ lúc nào đưa cho tôi một gói giấy ăn. Tôi cảm động đến rớt nước mắt, nhận lấy gói giấy ăn từ tay ông già Nin. Ha ha ha ha, cảm ơn ông. Đột nhiên ông già Nin bật cười khanh khách, me di cờ rít mướt. Tô Hữu tuổi khoan, giọng nói này sao mà quen thế, đừng có bảo ông già Nin này là... Á! Kim Nguyệt dạ! Đúng là cậu rồi, tôi kinh ngạc hét lên. Cái người đội mũ đỏ, đeo râu trắng này đúng là Kim Nguyệt dạ rồi. Bé Hữu tuổi à! Không ngờ được gặp tôi, bé lại xúc động đến thế, tên đó hue hue tay trước mặt tôi. Kim Nguyệt dạ! Cậu làm trò gì thế hả? Bắt tôi đợi ở đây gần 3 tiếng đồng hồ. Tôi còn tưởng cậu. Tôi kịp lấy lại bình tĩnh, tức tối nói. Tưởng với tưởng cái gì? Nghĩ tôi bỏ rơi cô à? Hơ hơ, bỏ rơi cái đầu cậu ý. Cậu bảo tôi đến đây làm gì? Chỉ để nói mấy câu này hả? Lại còn bắt tôi phải hứng gió hứng sương đợi 3 tiếng đồng hồ, liền cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. Hừ, biết vậy tôi ở nhà tô cơ ôn bài cho xong. Tôi còn bận làm việc mà. Lặng lẽ ngồi bên chờ bên tôi. Co không thấy rất thú vị sao? Thú vị cái khỉ mốt, tại sao cứ gặp thằng cha này thì y rằng phong thái thuộc nữ của tôi biến mất tiêu. Có giỏi thì cậu đứng đợi ở đây 3 tiếng đồng hồ xem bé Hữu tuổi làm gì mà giữ như chăn lửa vậy. Tôi đã đứng ở đây 6 tiếng rồi, hừ, đừng ra bộ đáng thương. Tôi giận rồi đấy, tôi hằn học đảo mắt nhìn Kim Nguyệt dạ. Đây là ngày Giáng sinh quái dược gì vậy? Có mà là ngày quả tạ chiếu mạng thì có. Vì thằng cha này mà tôi đứng một mình trong gió rét đợi hắn suốt 3 tiếng đồng hồ. Không biết giấu mặt đi đâu đây? Ông già Nin, cháu muốn một quả bong bay, có chú nhóc chạy đến chỗ chúng tôi. Chỉ về phía chùm bong. Ánh mắt vặt vài. Được rồi. Đây, chúa cầm lấy. Đừng để bong bay mất nhé. Ha ha ha. Cháu cảm ơn ông. Chị ơi, chị xinh như minh tinh điện ảnh ý. Em bắt tay với chị được không? Đương nhiên rồi. Em thật đáng yêu. Phơ phơ phơ phơ hì hì hì. Vui quá, chú nhóc cầm quả bóng chạy đi xa. Phô phô, thằng nhóc này có mắt tinh đời đấy. Bé Hữu tuổi à. Sao lúc nào bé cũng chỉ hung dữ với mỗi tôi vậy? Chẳng nhẽ đối với bé tôi đặc biệt đến thế ư? Mặt thằng cha Kim Nguyệt dạ trông rất gian manh. Dù không nhìn rõ bộ mặt hắn lúc này, nhưng chỉ cần nghe giọng nói là tôi biết ngay. Đừng tưởng bở. Cậu làm sao có thể so sánh với bé gây thơ đó à? Đến giờ rồi. Để tôi đưa cô đến một nơi. Hắn không thèm để ý đến cơn tức giận của tôi. Nhìn đồng hồ trên tay, cười rồi nói. Cậu muốn đi đâu? Tôi không đi. Hừ, cô không đi thật sao? Kim Nguyệt dạ mỉm cười hỏi. Không đi là không đi, tôi trễ môi ra, giận dỗi. Thế thì thôi vậy. Tôi đi tặng bóng tiếp đây. Tên Kim Nguyệt dạ thản nhiên nhún vai quay người bỏ đi. Hả, tôi tức đến nỗi đầu sắp vỡ tung ra. Sao hắn không có tí thành ý nào vậy? Tức chết mất. Tên ngu ngốc. Ngu ngốc. Kim Nguyệt dạ là tên siêu ngốc. Ta căm thủ ngươi. Á á á á á. Sao tôi lại phải đứng đây để tự chuốc lấy bực dọc vậy? Á á á á á. Sao tôi phải thêm chữ lại nhỉ? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi vật đột nhiên xoay ngược lại. Kim Nguyệt dạ, hắn dám vác tôi như vác bao tải gạo vậy sao? Tên khốn kia, mi làm gì vậy? Mau thả ta xuống. Thả ta xuống ngay, tôi hét toáng lên. Bé yêu, mọi người đang nhìn chúng ta đấy. Tôi mặc thế này, không ai nhận ra được đâu, nhưng bé thì... Hơ hơ mọt người xung quanh. Eo, khiếp quá đi mất, nữ sinh bây giờ giữ như cọp ý, hu hu hu, hình tượng của tôi còn đâu. Lạy Chúa, đừng để ai nhận ra tôi lúc này, nếu không tôi làm sao ngẩng mặt lên nhìn đời được đây. Tất cả đều tại tên khốn Kim Nguyệt dạ. Hừ, hừ. A ha. Đã thế tôi giả làm xác tre, để mọi người tưởng hắn là sát thủ yêu dâu xanh mới được. Tôi tựa khuôn mặt đỏ ửng lên vai Kim Nguyệt dạ, lắc lư theo bước chân của hắn. Được rồi. Không cần phải giả vờ nữa, tôi mở to mắt ra. Hơ, đây là phía sau công viên mà. Sau khi qua một rừng cây, Kim Nguyệt dạ cũng chịu thả tôi xuống. Tôi trừng mắt lên với hắn, lửa hận bắn tung tóe, sau đó lơ hắn đi. Quái cậu làm gì vậy, trước mặt tôi bỗng tố sầm lại. Xuyệt Kim Nguyệt dạ ra vẻ thần bí, bảo tôi im lặng, nhìn kỹ nhé. Tôi bỏ tay ra đây. 1, 2, 3 Kim Nguyệt dạ buông tay ra khỏi mắt tôi. Tôi mở to mắt nhìn. Ố má ơi! Là một vách đá treo leo. Chúng tôi đang đứng trên một phiến đá nhô ra từ lưng chừng núi. Cao quá, chân tôi mềm nhũn ra như cọng bún thiểu. Hai tay ôm chặt lấy Kim Nguyệt dạ, mắt nhắm tịt. Toàn thân run như cầy sấy. Tên trời đánh này, hắn muốn giết người sao? Biết rõ tôi mắc bệnh sợ độ cao còn đưa tôi đến đây. Phơ phơ phơ, đầu ngốc. Đừng sợ. Nếu không cô sẽ để lỡ mất một cảm giác vô cùng tuyệt vời đấy. Kim Nguyệt dạ vừa cười vừa gỡ hai cánh tay tôi đang bám dính vào người hắn. Tóc tôi tung bay trong gió. Cảm giác như đang trao liệng giữa bầu trời bao la. Toàn than lâm lâm. Tôi vui sướng mở to mắt nhìn Kim Nguyệt dạ. Bay, tôi đang bay sao? Tôi thích thú buông tay như chú chim đang sải cách, cảm thấy thật sảng khoái, thư thái mặc dù hơi lạnh. Đúng vậy, cô đang bay đó. Kim Nguyệt giả cười rồi khẽ thì thầm vào tai tôi. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Tôi như đang bay cùng với gió. Bao nhiêu nỗi sợ hãi trước kia đều tan biến hết. Thành phố nơi tôi đã sống 16 năm đang ở ngay dưới chân tôi, sao nó lại đẹp đến thế? Ánh đèn điện rực rỡ, những con phố đan xen ngược xuôi. Hô ra! Tôi thấy mình giống như một nữ thần vậy, cô mà là nữ than thì có mà trời sụt. Phơ phơ hừ! Kim Nguyệt dạ, cậu đừng có làm tôi cụt hứng. Khó khăn lắm tôi mới nhập tâm được. Vâng, vâng, vâng. Hơ hơ, ở đây thích thật. Nhưng còn có cách tuyệt hơn cơ. Kim Nguyệt dạ chỉ tay lên trên cao. bánh xe khổng lồ trong công viên Lô Vơ bỗng bật sang. Xung quanh vọng lại tiếng reo hò của mọi người. Bột bột bột bột. À, pháo hoa. Là pháo hoa. Những bông hoa lửa nở tung trên bầu trời giống như hoa tuyết theo gió bay đi khắp nơi. Có cái gì màu trắng rơi trúng cánh mũi tôi cảm giác lành lạnh. Ồ, không phải, đây là tuyết. Là tuyết. Tuyết rơi thật kìa, tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên. Nhìn thấy những bông tuyết màu trắng tinh khiết đang bay từ trên trời cao xuống mặt đất. Khiến đêm tối bỗng sáng bừng lên. Tuyết. A là tuyết. Tuyết rơi kia áp. Hơ. Cái màu hồng kia là gì vậy? Ờ, là cánh hoa. Sao lại có cánh hoa nhỉ? Tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Đây là tiết mục đặc biệt mà công viên Lô Vơ muốn tặng mọi người nhân dịp Giáng sinh năm nay đó. Những nghệ nhân trồng hoa đã hoa phí bao công sức mới có thể cho hai cây hoa mai nở hoa đúng vào ngày hôm nay. Tôi kinh ngạc ngẩng cao đầu nhìn. Màu trắng của bông tuyết xen lẫn màu hồng của những cánh hoa bay lượn và đậu trên đầu, trên vai, trên mặt tôi. Trận tuyết hoa mai xem như món quà Giáng sinh tôi dành tặng cô Kim Nguyệt giả cười khì khì. Tôi giơ hai cánh tay ra, hứng những bông hoa mai tuyết thuần khiết. Phù phù phù ụ. Lẽ nào? Lẽ nào tôi đã lên đến thiên đường rồi sao? Cảm động quá. Cảm động chết mất. Tôi cảm động đến nỗi. Quái. Thôi chết rồi. Đúng lúc đứng giữa biển hoa mai tuyết đẹp mê hồn. Vào thời khắc lãng mạn như vậy tôi lại muốn đi vệ sinh. Tô Hữu Tuệ. Mày đúng là không ra gì. Hữu Tuệ có thích không? Kim Nguyệt giả mỉm cười dịu dàng. Hơ, thích. Thích lắm ồ. Tô Hữu Tuệ, cô làm sao vậy? Sao lại run cầm cập thế kia? Lạnh à? Kim Nguyệt giả lo lắng nhìn tôi. Không phải. Tôi cảm động quá. Cảm động quá ý mà. Ha ha ha ha, phải cố nhìn. Không thể để Kim Nguyệt giả biết việc đáng xấu hổ này được. Hơn ý cơ, hơn ý cơ. Dù có chết cũng phải nhìn cho bằng được. Hì. Cô kỳ quặc thật. Nhưng cô thích là được rồi. Ha ha ha ha. Tôi đành cười để lấp liếm. Hữu Tuệ. Để cô phải đợi ở công viên lâu như vậy, tôi rất xin lỗi. Bởi vì 9 giờ mới có pháo hoa. Kim Nguyệt giả gãi đầu, mặt hơi đỏ. À, ha ha, không sao. Không sao đâu. Ha ha ha, thằng cha này hóa ra cũng biết xin lỗi. Nhưng tôi bây giờ chỉ muốn. Phụ phụ phụ. Ờ, Hữu Tuệ cô khó chịu à. Sao mặt cô lại đỏ bừng thế kia? Kim Nguyệt giả thật sự lo lắng, đặt tay lên trán tôi. Không không sao đâu mà. Tôi nóng thôi. Nóng nên đỏ mặt ý mà. Ha ha ha, nóng đúng vậy. Đúng vậy. Ha ha, tôi liền cởi khăn quàng cổ ra để chứng minh lời nói của mình. Hơn ý cơ, hơn ý cơ, hơn ý cơ. Gió sét cứ nhằm cổ tôi mà tấn công. Lạnh quá. Hắt xì. Kim Nguyệt giả khẽ nghiêng đầu nhìn tôi tủm tỉm cười. Quái. Nhịn. Phải cố gắng nhịn. Đừng có xúc động. Chỉ cần xúc động là không kìm được nữa. Tô Hữu Tuệ, mày phải ráng lên. Hữu Tuệ, cô sao vậy? Mặt lại chuyển sang màu xanh lét rồi. Hu hu hu hu. Không xanh mới lạ. Tôi sắp tắt thở vì nhìn rồi. Trời ơi! Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi cần nhà vệ sinh. Phải rồi, sao cậu biết chỗ này? Tôi cố gắng chuyển chủ đề. Trước kia ở đây không có ai nên tôi thường đến. đừng trên mỏm đá này khiến người ta cảm giác mình có thể làm được mọi việc. Kim Nguyệt Dạ trầm ngâm nhìn xuống thành phố bên xuôi. À, thế à, cả người tôi giật giật như bị trúng phong. Mà này, hữu tuổi, xin lỗi nhé. Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Ơ, gì vậy? Tôi phải nhịn. Lần đầu tiên tôi gặp cô đối thủ luôn cạnh tranh với tôi là vào dịp tổ chức cuộc thi học sinh giỏi toán năm lớp 9. Cô biết lúc đó tôi có cảm giác gì không? Thi học sinh giỏi toán năm lớp 9? Hình như là có, nhưng tôi đã gặp Kim Nguyệt Dạ ư? Sao chẳng có tí ấn tượng gì hết vậy? Tôi cứ như gặp bản sao của chính mình vậy. Bề ngoài thân thiện, dễ mến đấy, nhưng bên trong lại rất kiên cường, thậm chí cứng đầu. Tôi ghét chính bản thân mình, nên cũng ghét luôn cả cô. Cái gì cơ? Ghét bản thân nên ghét lây sang tôi. Lý do gì mà kỳ cục vậy? Kim Nguyệt Dạ, mi xin lỗi, cái kiểu gì thế? Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra, cô không giống tôi. Cô có một thứ tôi còn thiếu. Thật thật sao? Tôi ráng nhìn thêm chút nữa. Tô Hữu Tuệ, cô thấy khó chịu à? Thật thật sao? Hơ hơ. Đúng là đầu ngốc. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, vỗ mơ a hơ vào vai tôi. Hu hu hơ, thế là hết tiêu đời rồi. Tên ngốc kia đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại vỗ vai tôi. Hữu Tuệ, cô sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Kim Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn tôi. Thật thật sao? Tôi ôm chặt bụng, mếu máo. Đừng có mà thật sao nữa. Từ lúc nãy tôi đã thấy cô là lạ rồi. Tóm lại là có chuyện gì đau bụng à? Kim Nguyệt Dạ lo lắng. Phu phu phơ u, mặt tôi nhăn như khỉ ăn ướp. Lắc đầu ngậy ngậy. Bỗng thấy choáng váng cả người. Tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào hết. Cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không? 10 phút sau tôi bước ra khỏi lùm cây. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kim Nguyệt Dạ bò lăn ra đất, cười đến sặc cả nước bọt. Kim Nguyệt Dạ cấm cười nhìn thằng cha đó đang ôm bụng cười lăn lộn trên đất mà mặt tôi đỏ như gấc. Đạm chân xuống đất bình bịch rồi hét lên. Bé Hữu Tuệ này, bé cũng quá lắm. Tự nhiên lại ha ha ha ha hơ. Y cơ hơ. Y cơ hơ. Y cơ. Tôi chỉ ngại nói ra thôi mà tên khốn này. Tôi có lòng tốt không muốn cắt ngang lời xin lỗi thống thiết của hắn thôi. Thế mà còn cười tôi. Được rồi, tôi không cười nữa, không cười nữa. Kim Nguyệt Dạ cố nín cười lồm cồm bò dậy, đứng phẳng trước mặt tôi. Phì oái nước bọt, ha ha ha ha ha ha ha. Chết mất thôi, chỉ cần nhìn thấy cái mặt ngố rừng của cô là tôi không nhịn nổi cười. Ha ha ha ha. Kim Nguyệt Dạ đồ đại ngốc hạ trận tuyết hoa mai vẫn đang bay lượn trong không trung. Nhưng tôi không còn tâm trạng nào để thưởng ngoạn nữa. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua buổi tối Giáng sinh đầu tiên trong tiếng cãi nhau ầm ĩ và một cơn mưa hoa tuyết va côn ten đe tai côn ten. Phim bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 11 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 2 chương 6 sự trở về của người tình muôn thuộc. Đờ. Ra điểm tường BK số 23 phố Enzo. Nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Thôi Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường cấp y Sùng Dương Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp y Minh Đức Hùm. Ta không tin người chỉ đóng cửa tu hành hằng ngày như ta lại thua tên khỉ đột chỉ biết đi làm thêm kiếm trác. Mau quy thuận ta đi. Cho ngươi biết thế nào là nữ thần của trường Minh Đức. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tô Cơ hiểu ảnh. Hai bà còn cười nữa là tôi nghỉ chơi với hai bà luôn đó. Mặt tôi đỏ bừng lên, dìm giọng dặn ra từng chữ một. Chỉ tức cho cái thằng cha mỏ nhọn Kim Nguyệt Dạ. Chính hắn đã đi buôn chiến công oang liệt ngày hôm qua của tôi với sáu người bọn họ. Trời ơi! Không biết tên khỉ đột lăng thần huyền sẽ cười nghiêng ngả đến mức nào. Lại còn cả Lý Triết Vũ. Ha ha ha ha. Ok. Tôi không cười nữa. Ha ha ha ha, tôi nhìn hiểu ảnh, nhỏ ta giống y như Tô Cơ, cười lăn cười bò. Hứ, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ hai tay lên ôm đầu. Ha ha ha ha ha ha, Tô Cơ thấy tôi há miệng mắc quai, càng cười dữ hơn. Cười đi, cứ cười đi. Cười cho vỡ bụng mấy người luôn đi, quá đáng. Hừ. Chà, có chuyện gì mà vui thế? Một giọng nói sượt qua đỉnh đầu tôi nghe rất chói tai. Khi baby hữu tụi anh tỉnh ngạn tay cầm một bông mai, ré mông ngồi lên bàn tôi, liếc mắt nhìn tôi tình tứ. Khi tôi mệt mỏi đờ người ra, khẽ gật đầu. Ô, có mấy ngày không gặp mà baby hữu tụi của anh trông lại gần mòn đi thế. Cũng tại anh dạo này bận qua. Không có thời gian quan tâm chăm sóc em. Hu hu hu, anh tỉnh ngạn vừa nói vừa rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt. Hừ, thằng cha này đang diễn hài chắc. Nhìn gai mắt thật. Chập chập chập. Sao hai em lại cười sung sướng vậy? Anh tỉnh ngạn liếc xéo một cái. Ánh mắt hắn đầy vẻ chán ghét nhìn Tô Cơ và hiểu ảnh đang cười sằng sặc như ma lem. Con gái gì mà cười vô ý vô tứ, phải đoan trang như hữu tuổi đoan trang. Tôi nghĩ lại chuyện tối qua, mép bỗng dần giật. Chẳng biết cười cái gì nữa. Chắc là ăn nhầm thuốc rồi bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Vui ghê nhỉ? Anh tỉnh ngạn cười gian xảo rồi nói. Anh tỉnh ngạn, anh tìm tôi có việc gì vậy? Ha ha ha. Qua một tuần nữa là đến đợt thi cuối kỳ. Anh muốn đến cổ vũ cho baby hữu tuổi. Em nhất định phải thắng thằng Kim Nguyệt Dạ đây. Ha ha ha, câu nói của thằng cha anh tỉnh ngạn như đổi một gáo nước lạnh vào đầu tôi. Trời ạ! À, sắp thi cử đến nơi rồi. Tôi đã hứa danh dự với cô Bạch sẽ giúp cả Tô Cơ và hiểu ảnh lọt vào top 1000 người đứng đầu. Hừ! Tên khỉ đột lăng thần huyền có hai gia sư đẳng cấp cao là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ trợ giúp. Tôi chắc chẳng phải lo lắng gì. Tôi ngoái đầu nhìn hai bà bạn chẳng biết trời cao đất dày là gì kia. Không biết tên Kim Nguyệt Dạ có được tham gia thi cuối kỳ không nhỉ? Nếu được tham gia thì hắn cũng khó lòng đứng đầu bảng được, vì dạo này hắn chỉ toàn đi làm thêm. Lại còn nghỉ một tuần không đi học. Đây là cơ hội tốt để tôi phục thù rửa hận. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thời gian gần đây vì chuyện của Kim Nguyệt Dạ mà tôi bỏ bê học hành. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi, xem ra tôi phải cố gắng cày đêm thôi. Đợt thi lần này, tôi nhất định sẽ bỏ xa thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Vết nhục thi đâu vào tôi vẫn nhớ như in. Ai bảo tôi không biết phục thù rửa hận, chẳng qua thời gian chưa chín mùi thôi. Thời cơ nay đã đến. Kim Nguyệt dạ, mi chống mắt lên mà chờ ngày đóng nắp quan tài. Tô Hữu tụi ta lần này chắc thắng rồi. Ôi, Hữu tụi độ này sao thế nhỉ? Vừa vào lớp là cắm đầu vào đọc sách. Mấy ngày nay không thấy mặt mũi bạn ý đâu, có điều Hữu tụi lúc chăm chỉ nhìn phong độ ghê. Ngưỡng một quá đi. Giá mà mình cũng có dáng vẻ ấy thì hay quá Hữu tụi. Bạn hơi ốm đấy. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tụi bạn cùng lớp đều ngạc nhiên khi thấy tôi bò trên bàn viết nhanh như chảo chớp. Người thêm một câu, người đá một câu. Rôm giả bình luận tô cơ. Hữu tụi mấy ngày nay chăm giữ quá, đi đường mà còn đọc sách xuyệt. Hiểu ảnh. Bà muốn chết à? May mà nó không để ý đến tụi mình, tranh thủ cơ hội này mà nghỉ ngơi cho đắc đời. Lúc này dám cả gan quấy nhiễu nó. Hậu quả khủng khiếp lắm, e hèm tô cơ xem ra cũng khôn chán. Tiếc là tôi còn lâu mới bỏ qua cho hai bạn cả cứng này tô cơ. Hiểu ảnh. Bài tập tôi gai ô hai bà đã làm xong chưa? Làm xong rồi. Tô cơ và hiểu ảnh sợ sệt nấp vào góc tường. Mắt long lanh nhìn tôi. Thật sao? Đưa ngay cho tôi xem nào. Học thuộc bài môn chiết ngay. Đến chiều mà chưa thuộc lào lào thì đừng hòng về nhà nghe rõ chưa. Dù hai bà bạn mặt xỉ dài như cách bơm nhưng tôi chẳng thấy đáng thương tẹo nào. Đúng là hai đứa ngốc. Nói cơ. U. I. E. N. Thì phải tránh xa ra một chút chứ, ai lại để kẻ tai thính giống chuột như tôi nghe được. Chán sống rồi chắc. Ring. Ring. Ring. Ý. Điện thoại reo liên hồi. Không biết kẻ nào chán cơm thèm đất dám gọi điện cho bản cô nương vào lúc này. Alo bé Hữu tuổi yêu dấu Kim Nguyệt dạ, từ ngày hắn đi lu loa chuyện đáng xấu hổ hôm Giáng sinh của tôi cho tô cơ và hiểu ảnh. Hắn như bốc hơi. Bây giờ mới dám xuất đầu lộ diện. Ô hô, ngạc nhiên lắm à. Sao nghe giọng căng thẳng dữ vậy, ha ha ha. Tôi đang căng thẳng đến mức chỉ muốn tống hắn vào nồi nấu cao. Đâu có. Khó có thể tưởng tượng được cái tên mỏ nhọn hại người như cậu mà vẫn còn sống nhăn nên tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút đỉnh thôi. Hơ hơ, chưa được nhìn thấy bé Hữu tuổi thì làm sao tôi chết được. Cũng xin báo cho bé yêu biết. Đợt thi cuối kỳ lần này tôi vẫn tham gia. Còn nữa, tôi sẽ giúp Huyền lọt vào top 100 người dẫn đầu. Còn bé yêu bên đó có cần không cần hắn nghĩ Tô Hữu tuổi này là ai chứ? Kể cả phải bò tôi cũng quyết cho hai bà bạn bò vào top 100 người dẫn đầu. Cậu yên tâm, dù có tham gia hay không, tôi vẫn giúp bạn tôi lọt vào top 100 như thường được thôi. Tụi tôi sẽ chống mắt lên chờ. Xem ra dạo này bé yêu cũng vất vả lắm. Làm gì có chuyện đó. Tôi đang rất thoải mái. Hôm nay tôi còn hẹn tô cơ đi dạo phố nữa đây này, định hù tôi lấy khẩu cung hả? Tô Hữu tuổi này đâu phải đứa ngốc. Hữu tuổi, bà hẹn tôi đi dạo phố hồi nào? Bà bắt tôi học như nhồi gà thế này mà còn nói là đi dạo phố. Đúng lúc này giọng nói đầy oán trách của tô cơ vang lên phía sau lưng. Tô cơ, bà có im đi không, tôi bịt máy lại gần giọng với tô cơ. Phơ phơ phơ phơ, bé Hữu tuổi tiếp tục cố gắng nhé. Phơ phơ phơ phơ. Không muốn nghe tiếp tiếng cười đắc ý của Kim Nguyệt dạ. Tôi tắt máy di động. Tô Hữu tuổi, mày phải cố lên. thành thực vốn quý nhất đời tình yêu cao cả lại càng quý hơn, nhưng nay vì lẽ thắng thua cả hai thứ ấy ta đành buông xuôi, tôi sẽ không thua tên Kim Nguyệt Dạ đâu, nhất định không. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, hai bà mau ra họp cho tôi, cuối cùng cũng đến ngày có kết quả. Hôm nay là buổi họp cuối cùng của năm nay. Không khí căng thẳng dường như chẳng giảm đi chút nào. Dù kỳ thi đã kết thúc, mấy bảnh mắt ra số 23 phố Enzo đã chen chúc như chay hội, nườm nượp người đi lại. Mỗi lần hai trường thi cùng nhau, Minh Đức và Sùng Dương luôn cùng bình chọn ra toi 100 học sinh có thành tích tốt nhất và bốt tôm 100 học sinh có thành tích tệ nhất. Danh sách được niêm yết trên tấm bảng màu đỏ và màu trắng ở cổng lớn số 23 phố Enzo. Không hổ danh là những trường điểm hot nhất của cả nước, cạnh tranh thành tích vô cùng khốc liệt. Cầu Chúa phù hộ. Mong rằng chúng con đều được vào bản đỏ, mong con có thể thắng được thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Bồ Tát ơi! Xe sớt hỡi Thượng Đế ơi, con cầu xin các ngài. Không biết có phải vì trọng trách nặng nề, gắn thêm cả mấy nhân mạng trên vai hay không mà tôi thấy tim mình đập như gõ mõ. Bé Hữu Tuệ, mấy ngày nay sao rồi? Đừng cố quá kẻo quá cố đấy. Bé mà gắng sức quá tôi đau lòng lắm đó bé Hữu Tuệ. Muộn thế này mà bé vẫn chưa ngủ à? Trời ơi, sao mà bé hăng hái quá thế này? Bé tự giày vò mình cũng không sao, nhưng đừng kéo thêm người khác bị vạ lây. Bé đừng quên, bé mập như thế, ngộ nhớ ngất ra đây ai mà vác nổi bé mà không đi ngủ sớm, tôi sẽ đến nhà bé khủng bố. Gõ cửa, bấm chuông liên hồi. Nghe rõ chưa hả? Kim Nguyệt Dạ, đừng tưởng ngươi ngày ngày lại nhảy hành hạ ta là ta sẽ bị phân tâm thua ngươi nhé. Ngươi không cho ta học, ta cứ học. Ta trốn trong chăn học cho ấm. Kim Nguyệt Dạ, ngươi cứ ngồi đó chờ kết cuộc thảm hại đi. Phụ phụ, Hữu Tuệ, Hữu Tuệ. Tôi lọt vào toi 100 người dẫn đầu rồi. Tôi làm được rồi. Đột nhiên tôi bị ai đó ôm gì lấy cổ. Mặt mày tôi xây sẩm như bị thiếu máu lên não. Có lẽ đây là hậu quả của nhiều đêm thức trắng. Hiểu Ảnh. Tôi chóng mặt quá, bà thả tay tôi ra đi Hữu Tuệ. Tôi đứng thứ 78. Tôi đứng thứ 78 đó. Bảng đỏ bà à ô mi có nằm mơ không vậy? Tôi thấy mình giỏi ghê cơ. Đã lọt vào toi 100 rồi Hiểu Ảnh đang ngây ngất trong chiến thắng. Hiểu Ảnh. Chúc mừng cô là Lý Triết Vũ. Lâu lắm mới nhìn thấy mặt cậu ta. Từ đợt nin đến giờ Vũ biệt tâm. Tô Cơ cô cừ lắm. Chỉ kém hơn Hiểu Ảnh có một điểm, cứ hơn cả Huyền. Đúng là không có gì vui bằng ai cũng được lọt vào toi 100, chẳng trách Vũ được các thơ hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Chẳng đắc tội với ai bao giờ siêu thật. Phù, may qua. Ai cũng được vào bảng đỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hữu Tuệ, Hữu Tuệ. Huyền cũng siêu ghê. Cũng được vào bảng đỏ Vũ, sao lại so tôi với mấy con nhỏ đó? Có giỏi thì thử thắng Dạ coi. Lăng Thần Huyền khinh khỉnh nhìn tôi. Con khỉ hôi này, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã nhắc ta xem kết quả. Ta thắng tên Kim Nguyệt Dạ là cái chắc. Hứ, có gì ghê gớm đâu. Hữu Tuệ nhất định sẽ thắng Kim Nguyệt Dạ. Đúng không? Hữu Tuệ hừ, mấy bà bạn bất trị này, uổng công tôi lo cho các bà. Lo hơ, mấy người mở to mắt ra mà xem bản lĩnh của Tô Hữu Tuệ này. Tôi gạt phát tay Tô Cơ ra, mặt vinh ngược lên rời bước tới bảng điểm màu đỏ. tránh ra. Tất cả tránh ra. Để Tô Hữu tuổi đệ nhất thiên hạ này xem náo tôi cười khẩy. Đi lướt qua trước mặt đám bạn học đang chen chân phía trước bảng điểm màu trắng. Đầu ngẩn cao kiêu hãnh nhìn lên bảng. Trên bảng đỏ đề hàng chữ to như gà mái rẻ. Vị trí 1. Kim Nguyệt dạ học sinh trường Sùng Dương tổng số điểm 800 điểm tuyệt đối. Vị trí 2. Tô Hữu tuổi học sinh trường Minh Đức tổng số điểm 799. 5. Vị trí 3. Ối trà. Bé Hữu tuổi yêu dấu. Hay là bảng điểm vào sai nhỉ? Bé lấy đâu ra không? 5 điểm đấy, cái giọng phách lối này chỉ có thằng cha Kim Nguyệt dạ. Hắn tựa đầu vào vai tôi cười khì khì. Trong con mắt tôi lúc này trông hắn chẳng khác gì một tên mặt nhợn băm bèo. Ơ! Bé Hữu tuổi có sao không? Tự nhiên lại im re vậy. Hữu tuổi. Hữu tuổi á. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Thôi chết. Hữu tuổi hóa đá mất rồi. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Bà mau tỉnh lại đi. Hữu tuổi. Xì xèo xì xèo. Mọi người xung quanh đang nói gì, tôi không nghe thấy gì hết. Hai tai tôi ù đi. Tôi chỉ nghe thấy trong tôi như có một thứ gì đó bỗng vỡ choang. Sao lại thế này? Không phải dạo này thằng ca Kim Nguyệt dạ chỉ mãi đi làm thơ sáu em kiếm trác sao? Không phải tôi học như điên chỉ vì kỳ thi này sao? Sao vị trí số 1 lại là thằng cha Kim Nguyệt dạ chứ? Tại sao lại thế? Đầu óc tôi quay mòng mòng. Một bông hoa tuyết nhẹ nhẹ rơi xuống hạ cánh ngay trên đỉnh đầu tôi rồi tan ra. Kim Nguyệt dạ, anh quay lại trường rồi. Dạ. Mọi người nhớ anh muốn chết dạ. Hôm nay được nghỉ. Hay là tối tụi mình mở tiệc liên hoan mừng anh trở lại nhé. Không biết từ lúc nào xung quanh tôi chen chúc toàn nữ sinh kêu gào tên thằng cha Kim Nguyệt dạ. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Bà không sao chứ, là giọng của Tô Cơ. Mấy người đừng có chen lấn nữa. Hữu tuổi đang khó thở. Có nghe không hả? Oái tôi ngúc ngắc cái đầu. Trước mắt tôi là cả một biển người nườm nượp. Vì khi xem điểm thì có thể tạm bước qua vạch vàng nên người xem đông như kiến. Nhưng sao toàn là nữ vậy trời? Tên Kim Nguyệt dạ đáng thương đang bị móng vuốt của đám con gái hám dai đẹp bùa vây. Cảnh tượng gì thế này? Trước đó tôi chỉ biết thằng cha chết bầm đó được hâm mộ. Nhung cô biết là khủng đến vậy. Hữu tuổi, Tô Cơ cứu tôi với. Hiểu Ảnh đang chết chìm trong cả biển người. Vẫy tay tới tấp cào cứu. Lý Triết Vũ đứng ngay bên cạnh Hiểu Ảnh, cô biết vẻ mặt cậu ý lúc này thế nào nhưng chắc cũng sắp chết ngộp rồi. Các bạn qua bên này có được cô? Ngoan nào! Lại đây tổ ong vò vẽ do tuổi con gái đang phát cuồng tạo ra răm rắp nghe theo lời Kim Ai ếp dạ. Từ từ chuyển động qua. Tôi thở phào. Đám fan hâm mộ đi phía sau Kim Nguyệt dạ cứ giơ khẩu hiệu màu đỏ to tổ chẳng lên. Những chữ và khắc nổi trên đó làm tôi lóa mắt. Nhiệt liệt hoan nghênh hoàng tử Sùng Dương Kim Nguyệt dạ quay trở lại. Ngất! Nếu như cô phải vì sự kiện gây chiến với nhau bằng còi hơi cỡ đại lần trước. Chính quyền thành phố ra quyết định nghiêm cấm tạp âm thì lũ mê giai đẹp này sẽ lấy Ken ra thổi in để bày tỏ tình yêu của mình. Quả nhiên Kim Nguyệt dạ xuất hiện có khác. Cô ngờ cảnh tượng lại hoành tráng thế này. Tô Cơ cố kiếng chân lên nhòm, lấy tôi làm tay vịn. Lẽ nào con nhỏ nay quên mất là tôi đang hoa mắt chóng mặt sao? Lại còn có tâm trạng hóng hớt. Hữu tuổi. Có phải bây giờ bà hối hận vì đã cầu xin hiệu trưởng cho hắn quay về học? Tô Cơ mỉm cười với tôi. Rồi liếc nhìn khuôn mặt đang hưng phấn tột độ của Kim Nguyệt Dạ. Làm gì có chuyện đó? Cái bản mặt đắc thắng của hắn tôi đã quen rồi. Tôi mấp máy môi trả lời. Quen rồi. Tôi cô nghe nhầm chứ? Lúc nãy đứa nào mặt tái xanh như mông nhái, suýt ngất ý nhỉ? Tô Cơ chọc quê tôi. Con nhỏ Tô Cơ chết tiệt. Nó cố ý để đẩy tôi vào hoàn cảnh khốn khổ đây mà. Tôi nhân lúc cô ai để ý véo cho Tô Cơ một cách đau điếng. Khi baby hữu tuổi hừ lại là thằng cha đáng ghét anh tỉnh ngạn. Tôi đã chán ngấy đến tận cổ rồi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi phớt lờ hắn. Baby hữu tuổi. Sao vậy? Em cô vui à, làm gì thế? Anh tỉnh ngạn đừng có kéo tôi giật phát tay ra. Ai chà, lại là anh à, ông anh đầu heo giọng nói này là. Kim Nguyệt Dạ. Không phải hắn đang bận tiết mù sao? Mày anh tỉnh ngạn mặt tím bầm lại, xem ra hắn đang hồi tưởng lại chuyện mất mặt lần trước. Kim Nguyệt Dạ. Đúng là hiếm thấy. Mày vẫn còn vác mặt đi thi được. Khó mà tin nổi anh tỉnh ngạn cố ý nhíu mày nhắc lại việc Kim Nguyệt Dạ bị trường đuổi. Đúng đấy. Vì có người cô nỡ xa tôi nên tôi phải ở lại. Chẳng lẽ idol hết thời ở trường Minh Đức như anh cô thấy các em nữ sinh Minh Đức đều chạy qua vạch vàng hết rồi nè, có người cô nỡ. Lẽ nào hắn ngụ ý ám chỉ tôi? Thằng cha chết bầm này, sớm biết thế này thì cô cho hắn về trường. Hắn lại làm tôi bị sốc nặng lần nữa. Hù! Người cao quý như tao cô thèm tính toán với mày? Anh tỉnh ngạn lấy tay vuốt tóc, rút một bông hồng ra. Baby hữu tuổi, tình cảm anh đàn cho em cô bao giờ thay đổi? Xin hãy nhận lấy tình cảm chân thành của anh bé hữu tuổi này. Chắc bé cô nhận hoa do thằng cha cám hấp này tặng đâu nhỉ? Nếu cô thì trường Minh Đức sập tiệm mất thôi. Kim Nguyệt Dạ khinh khỉnh khoanh tay trước ngực, cả lỗ con gái rú rượi cười theo. Đó là việc của tôi. Cô cần cậu quan tâm. Tôi quắc mắt lên với hắn. Hắn cho mình là ai chứ? Tôi rét cay rét đắng cái bản mặt tự cho mình là cái rốn vũ trụ của hắn lúc này. Dạ, đi được chưa? Mọi người đang đợi anh đấy. Dạ, đi thôi. Bé hữu tuổi. Bé bảo cô cần tôi quan tâm. Vậy tôi đi đây, cậu đi hay cô liên quan gì đến tôi? Tên khốn Kim Nguyệt Dạ đồ tồi. Đồ tồi. Đồ tồi. Tôi đi thật đấy. Bọn họ còn chuẩn bị tiệc tẩy trần cho tôi đó. Cô muốn tôi đi thật hả? Cậu đi hay cô mặc kệ cậu, tôi cô quan tâm. Bớt tự cao tự đại đi, là cô nói đấy nhé. Ừ, là tôi nói đấy. Tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chết, tôi vừa nói gì thế nhỉ tôi? Cô nghĩ vậy thật à? Tôi nghĩ vậy đó. Tô hữu tuổi, mày đang nói gì thế? Ồ, nói vậy cô chẳng thích tôi chút nào đúng? Cô Kim Nguyệt Dạ dìm giọng xuống như đe dọa.